Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 313. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện. Hắc Tây Du, tập 313. Thái đế vừa kịp la lên một tiếng thì bảo ấn đã xoay tròn bay lên, bảo quang nở rộ. Bị vây khốn trong bảo ấn, đầu lâu của thái đế gần lên từng tiếng buồn bực. Thần thức của gã không tự chủ được mà bị kích phát. Ở mặt ngoài hiện hiện đủ đạo văn kỳ dị. Oanh một tiếng, một ấn này của Tần Mục đủ để cho núi đổ đất sập. Đầu lâu của thái đế có thể cảm nhận được thần thức của mình đang dần dần biến thành năng lượng của bảo ấn. Một chiêu này của Tần Mục cũng không cần vận dụng tới tu vi, hắn chỉ vận dụng nguyên bốn tòa khoáng mạch phong ấn. Chính là bốn tòa mạch khoáng này đã hấp thu năng lượng của thái đế, chuyển hóa nó thành uy năng. Mẹ người chưa, vậy mà dám luyện ta thành bảo vật. Đầu lâu của thái đế chửi ầm lên. Mắt gã thấy được Tần Mục đang định thúc giục bảo ấn thì vội vàng la lên: Mục Thiên Tôn, có gì hãy cứ thương lượng. Tần Mục dừng tay, triệu hồi bảo ấn về, vẻ mặt hết sức ôn hòa nói: Đạo huynh, chuyện của Vân Thiên Tôn và Lăng Thiên Tôn có thể suy nghĩ thêm một chút không? Sắc mặt thái đế hết sức khó coi, gã vô cùng cụt hứng nói: Coi như ta đã thua rồi, nhưng Vân Thiên Tôn và Lăng Thiên Tôn ta nhất định không thể giao cho ngươi được. Nhưng chúng ta có thể thương lượng một vài chuyện khác. Tần Mục bày ra dáng vẻ muốn thi triển bảo ấn. Thái đế thấy vậy thì vội vàng ngăn lại: Dừng tay, cái đầu này của ta quả thực không đáng tiền, chỉ là dùng Thái Sơn Nguyên Thạch nặn ra được mà thôi. So ra thực sự kém hồn phách của Vân Thiên Tôn và tính mạng của Lăng Thiên Tôn nhiều. Coi như người có thể làm nhục ta, ta cũng không thể trao đổi với người được. Chúng ta có thể trao đổi một vài thứ khác. Tần Mục thu tay về, hoài nghi hỏi: Người còn có thứ gì có thể trao đổi? Thái đế đạo huynh, không phải ta xem thường ngươi, nhưng mà ta chiếm cứ bảo địa lớn nhất trong tổ đình rồi, có được thập vạn hắc sơn, khoáng sản phong phú, vật tư cường thịnh. Hơn nữa ta lại có giao dịch với Cung Thiên Tôn và Nghiên Thiên Phi. Nói thật, lãnh địa của ngươi ta căn bản cũng không để vào mắt. Nếu như ngươi muốn lấy bảo vật trong lãnh địa của Tường Thiên Phi ra để trao đổi, vậy thì tốt nhất đừng có mở miệng. Đầu lâu của thái đế chợt cười lạnh một tiếng: Ngươi coi tòa đại hắc sơn kia như bảo địa thật sao? Ta nói ra thật khiến cho ngươi cười mỏi hàm. Mục Thiên Tôn, đại hắc mộc của ngươi là nơi 10 vị thiên tôn chẳng thèm để vào mắt, lại trở thành bảo bối trong mắt ngươi sao? Lãnh địa của ta ở trong tổ đình cũng xem như là một tòa bảo địa, so với đại hắc sơn của ngươi quả thực là hơn không biết bao nhiêu lần. Chính là một nơi tập trung sát khí, đương nhiên ta sẽ không dùng nó để trao đổi với ngươi. Nội tâm Tần Mục thoáng lụp bụp, bày ra dáng vẻ khiêm tốn thỉnh giáo nói: Tường Thiên Phi chiếm cứ một nơi tụ tập nhiều sát khí như vậy là vì chú ý tới cái gì? Thái đế cười nói: Cũng không có gì, chỉ là một tòa trảm thần thai ở bên trong tổ đình mà thôi. Trái tim Tần Mục nảy mạnh lên mấy cái liên tục, khàn giọng nói: Trảm thần thai thiên nhiên? Mục Thiên Tôn, người còn rất trẻ đấy. Thái đế cười ha ha nói tiếp: Tòa bảo địa kia của ta là trảm thần thai thiên nhiên, còn bảo địa của Lăng Hiên Thần Hoàng chính là giao trì thánh cảnh thiên nhiên của tổ đình. Trừ nhiều đó ra thì các tòa bảo địa khác trong tổ đình sẽ tương ứng với tứ đại thiên môn, thiên cung vạn điện, thậm chí cả Ngọc Kinh Thánh Thành. Thậm chí ngay cả Thừa Thiên Môn cũng có thể tìm thấy ở trong tổ đình này. Người đã ý thức được điều gì chưa? Tần Mục vô cùng xúc động, thất thành nói: Ý của ngươi là bên trong tổ đình có một tòa thiên đình thời đại thái cổ? Sai rồi, thực sự không phải là thiên đình thời đại thái cổ. Thái đế bày ra dáng vẻ lão làng của mình nói: Phải nói thiên đình đời sau đều là dựa theo mô hình của các tòa bảo điện trong tổ đình thời đại thái cổ để xây dựng nên đấy. Thái sơ và những cổ thần kia xây dựng nên thiên đình có thể nói là hoàn toàn dập khuôn với các bảo địa trong tổ đình. Giao trì thì tương ứng với giao trì tổ đình, thiên môn thì tương ứng với thiên môn tổ đình, trảm thần đài thì cũng mô phỏng theo trảm thần đài của tổ đình. Hiện tại ngươi biết vì sao thiên cung cảnh giới lại rất quan trọng rồi chứ? Đầu óc Tần Mục thoáng ngốc trệ. Thiên cung cảnh giới là do Ngự Thiên Tôn sáng lập. Ngự Thiên Tôn sáng lập thiên cung cảnh giới, hậu thế lập tức dựa theo huyết thống thiên cung thất cảnh này để mà tu luyện. Cứ như vậy hiển nhiên là có được năng lực cường đại. Loại năng lực này từ đâu mà tới? Vì sao số lượng tòa thiên cung càng cao thì lực lượng của bản thân sẽ tăng vọt rất đáng kể? Vì sao đám người thần đầu tu luyện cảnh giới nhất định phải thông qua chạm thần này? Nếu như thiên đình Long Hán là dựa theo bố cục địa lý của tổ đình để xây dựng nên, vậy thì đã có thể lý giải mọi chuyện rồi. Bên trong tổ đình, ngoại trừ ngũ đại mạch khoáng thái cổ ra thì còn có giao trì Nam Thiên Môn và các bảo địa khác. Thiên đình chính là dựa theo quy cách của những chỗ để xây dựng đến đấy. Long Hán thiên đình vốn dĩ tuân theo tổ đình đại đạo. Lúc đám thần đầu tu luyện tới cảnh giới Nam Thiên Môn đã tương đương với quá trình xuyên qua Nam Thiên Môn tổ đình đắc đạo, đương nhiên sẽ đạt tới lực lượng tương ứng. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, đột nhiên nói: như vậy Thái Đế Đạo Huynh có ý định trao đổi với ta cái gì đây? Vị trí Ngọc Kinh Thánh Thành. Thái Đế trầm giọng nói: Chàm Thần Đài đã lãnh địa của ta, ta tuyệt đối sẽ không nhường nơi đó cho ngươi. Nhưng mà ta có thể chỉ cho ngươi vị trí của Ngọc Kinh Thánh Thành. Ngọc Kinh Thánh Thành này là quả thực tốt hơn so với Đại Hắc Sơn của ngươi không biết bao nhiêu lần. Nếu như ngươi đạt tòa bảo địa kia, tương lai nhất định sẽ thăng chức rất nhanh, ngôi vị thiên đế nằm ở trong tầm tay. Tần Mục bỗng nhiên bật cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, càng lúc càng chói tai. Đầu đầu của Thái Đế lạnh lùng nói: ngươi cười cái gì? Tần Mục hà hà lắc đầu nói: Thái Đế, ngươi xem ta như đứa trẻ lên ba sao? Nói cho ngươi biết, ta đã 16 tuổi rồi. Nếu như Ngọc Kinh Thánh Thành kia quả thực là bảo địa vô thượng như vậy, thì ngươi có thể không chiếm lĩnh sao? Mà đám người Hiểu Thiên Tôn, Nghiên Thiên Phi, Cung Thiên Tôn cũng có thể không đến tranh giành sao? Bọn hắn đều là những người biết được bí mật của tổ đình. Những điều mà bọn hắn biết được thì cũng không ít hơn ngươi. Hắn nhếch miệng thản nhiên nói: ngươi hẳn thực sự biết được tung tích của Ngọc Kinh Thánh Thành của tổ đình. Nhưng nơi này quả thực quá nguy hiểm, chỉ sợ ngay cả 10 vị thiên tôn cũng không dám mạo hiểm. Thậm chí so với ngũ đại mạch khoáng nơi này còn hung hiểm hơn chứ không hề kém. Ngươi lấy đi tin tức này để trao đổi chẳng qua là lừa lọc ta, đẩy ta vào chỗ chết mà thôi. Thái Đế trầm mặt một lát, chợt thở dài nói: ngươi đã đoán đúng, Ngọc Kinh Thánh Thành tổ đình quả thực là một cấm địa, một nơi không thể đặt chân tới. Năm đó lúc ta còn được tôn lập Thái Đế, ta đã từng xuất lĩnh đội ngũ cổ thần cường đại nhất đến thăm dò nơi này, nhưng cũng biết khó mà lui. Tần Mục dò hỏi: ngươi dẫn theo vị cổ thần nào đi thăm dò? Thiên Đế Thái Sơ, Địa Mẫu Nguyên Quân, còn có Bắc Đế Huyền Vũ. Trừ bọn hắn ra thì có Bá Dương, Thúc Quân và Cung Vân. Bọn hắn cũng dẫn theo tam đế cổ thần khác tiến vào thăm dò nơi này. Thái Đế nói tới đây thì dừng lại một chút, kế đó lại lên tiếng: chúng ta không thể hoàn toàn thăm dò nơi đó, chỉ dám thăm dò bên ngoài mà thôi, đến cuối cùng cũng không thể quay về. Như vậy đi, Mục Thiên Tôn, ta chỉ cho ngươi vị trí của Ngọc Kinh Thánh Thành, lại cho phép ngươi tiến vào Trảm Thần Đài của ta một lần, ngươi thả ta rời đi. Gã tiếp tục lên tiếng dẫn dụ Tần Mục: ngươi nên biết rằng ngươi cần phải đi qua Trảm Thần Đài chân chính mới thu được chỗ tốt nhất cho Trảm Thần Đài trong thiên cung của ngươi. Mà tòa Trảm Thần Đài chân chính lại chính đang ở trong tay ta. Chỉ cần ngươi có thể tiến vào tòa này thì có thể rèn luyện. Vậy thì chỗ tốt đó... Tần Mục hết sức động lòng, hắn chần chờ một lát, cắn răng nói: trước tiên ngươi hãy nói cho ta biết vị trí của Ngọc Kinh Thánh Thành đi. Chuyện đó có đáng gì? Thái Đế trực tiếp vận dụng thần thức truyền vị trí của Ngọc Kinh Thánh Thành vào trong đầu của hắn, lại nói: từ lần trước thăm dò Ngọc Kinh Thánh Thành bất bại, chúng ta đã phong ấn nơi đó lại. Nếu như ngươi tìm đến nơi đó, không có cổ thần và tạo hóa thiết lập phong ấn nơi đó dẫn đường, thì ngươi đừng có mơ tưởng có thể tìm thấy Ngọc Kinh Thánh Thành. Hơn nữa, ngươi ngàn vạn lần đừng có nghĩ đến chạy tới đó, nhất định phải áp chế lòng hiếu kỳ của ngươi. Nơi đó là hung hiểm vô cùng, ngươi không thể tưởng tượng nổi đâu. Gã càng nói như vậy thì Tần Mục càng hiếu kỳ. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng mình xuất hiện vô số tiểu hồ ly tinh như hồ linh nhi vậy, đang ve vẩy đuôi gảy nhẹ trái tim của hắn, gãi tới mức càng ngày càng ngứa ngáy. Đầu lâu của Thái Đế nở một nụ cười. Với tư cách là Thái Đế có thần thức vô song, gã đã nhìn thấu được nhược điểm của Tần Mục rồi. Không chỉ Tần Mục mà nhược điểm của những vị thiên tôn khác gã cũng đều nắm trong lòng bàn tay. Tần Mục đi tới đi lui, cố gắng đè nén lòng hiếu kỳ của mình, quyết tâm không thèm suy nghĩ đến chuyện Ngọc Kinh Tổ Đình nữa. Thái Đế mỉm cười, gã biết rõ rằng cố đè nén thì lòng hiếu kỳ sẽ càng dữ dội, sớm muộn gì thì cũng sẽ có một ngày Tần Mục không thể kìm nén được nữa, nhất định sẽ vội vã chạy tới Ngọc Kinh Tổ Đình chịu chết. Trong lịch sử, những người có được thành tựu lớn đều có một đặc tính giống nhau, chính là lòng hiếu kỳ, vô cùng hiếu kỳ. Bọn hắn đều hết sức tò mò về những thứ mình không biết, trái lại sẽ bỏ quên mất việc liệu trong lúc bọn hắn đi tìm hiểu những thứ kia thì có gặp hung hiểm hay không. Người còn sống thì công thành danh toại, nhưng mà số người bỏ mạng thì nhiều vô số kể. Thái Đế cười ha ha nói tiếp, Mục Thiên Tôn, vị trí Ngọc Kinh Thánh Thành ta cũng đã nói cho người biết rồi, bây giờ người có thể đến lãnh địa của ta để khảo nghiệm vượt qua Trảm Thần Đài. Tần Mục lắc đầu từ chối, hiện tại cảnh giới của ta vẫn chưa đủ, không thể nào tiến vào Trảm Thần Đài được. Thái Đế chợt ngây người ra, cảnh giới hiện tại của ngươi là gì? Tần Mục có chút chột dạ trả lời, Linh Thai. Hả? Đầu lâu Thái Đế treo lơ lửng ở trên đại ấn chợt phun ra một luồng thần thức, cả giận nói, Ngươi là Linh Thai cảnh giới, tại sao ngươi không nói ngươi là võ giả cảnh giới luôn đi, muốn gạt người sao? Tần Mục chần chờ một lát, hết sức thành thật giải thích, Linh Thai cảnh giới ở trong Thiên Cung cảnh giới. Linh Thai cảnh giới là một cảnh giới nhỏ ở trong Thiên Cung cảnh giới của ta. Thiên Cung của ta được chia thành Tôn Thần, Chân Thần, Giao Đài, Trảm Thần Đài, Ngọc Kinh, Lăng Tiêu và Đế Tọa, tổng cộng có 7 cảnh giới nhỏ. Trước mắt ta đã đạt tới Chân Thần đỉnh phong rồi, sắp sửa bước vào Giao Đài rồi. Thái Đế trầm mặt một lát, tựa hồ đang muốn tiêu hóa hết những tin tức ở trong lời nói quán. Qua hồi lâu thì mới lắc lắc đầu, lên tiếng thăm dò, vậy nếu dựa theo đạo cảnh để phân chia thì hiện tại ngươi thuộc tầng bao nhiêu đạo cảnh rồi? Tầng thứ 24 đạo cảnh. Tần Mục lại nói thêm, nhưng mà đạo cảnh của ta cũng không giống với người khác, đạo cảnh của ta hình như còn cường đại hơn chút ít. Khóe mắt Thái Đế giật giật, tầng thứ 24 đạo cảnh hẳn là thực lực quán đã tương đương với Ngọc Kinh cảnh giới trong Thiên Cung cảnh giới rồi. Lần này Tần Mục tranh đấu với gã, cho dù gã không có nguyên thần nhưng cảnh giới thì đã đạt tới Đế Tọa cảnh giới rồi. Lấy chiến lược của gã mà nói, dù không có nguyên thần thì chiến lược thực sự cũng không thua kém Đế Tọa cảnh giới chính thức là bao nhiêu. Thế nhưng trong trận chiến với Tần Mục vừa rồi, gã lại bị Tần Mục đánh cho tơi tả, thậm chí ngay cả thần thông cường đại nhất của gã cũng đã bị Tần Mục phá vỡ. Nên nhớ rằng từ thời Thái Cổ cho tới hiện đại còn chưa có một ai có thể phá giải được thần thông thần thức Đại La Thiên của gã. Thần thông này là một loại thần thông chất chứa đạo tốn, đạo quả, mà Tần Mục lại là người đầu tiên phá vỡ thần thông của gã. Dù cho là Hạo Thiên Tôn thì cũng không thể nào phá vỡ thần thông của gã. Cảnh giới của người hơi cổ quái, rất cổ quái. Thái Đế cẩn thận suy nghĩ một chút, nhưng mà cũng không nghĩ ra rốt cục là Tần Mục cường đại ở đâu. Vậy nên chỉ có thể đưa ra kết luận là lý do Tần Mục cường đại bởi vì hắn vừa tu luyện Thiên Cung Thiên Đình, vừa tu luyện đạo cảnh. Ta và ngươi xem những thương lượng ổn thỏa rồi. Vậy thì Mục Thiên Tôn, bây giờ ngươi đã có thể tháo gỡ phong ấn, thả ta đi được rồi. Thái Đế cười cười nói, ngươi yên tâm, với tư cách là đế hoàng thời đại Thái Cổ, ta sẽ không đến mức vì một chuyện nhỏ nhặt này mà thất tín đâu. Tần Mục chần chờ một lúc, Thái Đế hoài nghi, chợt cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi muốn thất tín sao? Mục Thiên Tôn, đừng quên ta còn có một thân phận khác, chính là Tường Thiên Phi. Hơn nữa ta còn có thể điều động thần thức lạc ấn vào tầng hư không cuối cùng Đại La Thiên để đuổi giết người. Ngươi đừng ép ta phải cá chết rách lưới. Tần Mục vội vàng nói, đạo huynh đừng lo lắng, đạo huynh đã quên rồi sao? Chúng ta vẫn là huynh đệ đấy. Năm đó chúng ta thề sẽ chết cùng tháng cùng năm, ta làm sao mà nuốt lời được đấy. Sắc mặt Thái Đế lập tức đen thui. Tần Mục nhắc tới chuyện này, bụng gã chất chứa đầy lửa giận, phải cố kìm nén lại cười lạnh nói, năm đó ta lấy thân phận Đại Hồng kết bái cùng với ngươi, không tính được. Đúng rồi đại ca, ngươi có biết không, Tam Ca La Tiêu đã chết rồi, Tiểu đệ luôn luôn có suy nghĩ muốn tiến đại ca và nhị ca đi theo hình ấy đấy. Tần Mục hưng phấn lắc lắc cổ tay, kích động tới mức phải đỏ mặt lên, tha thiết nói: giết hai vị huynh trưởng, để hai người xuống bầu bạn với Tam ca luôn là tâm nguyện của tiểu đệ. Tam ca đã đi được 80 vạn năm rồi. Người bớt nói nhảm đi. Thái đế giận dữ quát: người không chịu thả ta ra? Tần Mục nghiêm mặt: huynh trưởng bất giận, người nói người không thất tín, ta cũng nói ta không thất tín. Thiên đế thái sư cũng nói hắn không thất tín. Nhưng mà ba người chúng ta đều là những kẻ thất tín. Năm đó bốn chúng ta đã lập lời thề chết cùng thắng cùng năm. Tam ca đã rời đi được 80 vạn năm rồi, mà ba chúng ta vẫn còn êm đẹp đấy, không ai chết theo huynh đấy. Vì vậy ta không thể tin đại ca đây được. Thái đế đang muốn phát tác thì Tần Mục đã vội vàng chặn lời: ý của ta là đợi tới lúc ta đến Trảm Thần Đài rồi thì sẽ thả đại ca ra, ta và ngươi sẽ tính toán rõ ràng. Đừng gọi ta là đại ca. Thái đế hung ác nói. Tần Mục đổi giọng cười cười nói: huynh trưởng. Tần Mục bị gã phun thần thức thẳng vào mặt, thì ra vờ không thấy, cố gắng nhẫn nhục nói tiếp: đạo huynh bất giận, ta và người đều không phải là người thủ tín, ta làm sao biết được người có phải giữ lời hứa hay không. Nếu như ta thả người ra, người đột nhiên đổi ý, chẳng phải tới lúc đó ta dùng giỏ trúc múc nước công giã chàng sao? Sắc mặt thái đế hết sức âm trầm, qua một lúc lâu mới cười lạnh nói: ta có thể đợi đến lúc người đến Trảm Thần Đài, nhưng trong khoảng thời gian này người không được ra tay luyện ta thành bảo vật, thể diện của thái đế quyết không thể ném đi được. Tần Mục gật đầu lia lịa, cười cười nói: ta hiểu rõ ý của huynh trưởng. Còn có một chuyện nữa, chính là ngươi không được gọi ta là huynh trưởng, càng không được gọi là đại ca. Tần Mục cười nói: dù sao thì chúng ta cũng đã từng kết bái rồi, không cần sinh cùng tháng cùng năm. Không được nhắc lại chuyện này nữa. Tần Mục suy nghĩ một chút, lập tức chuyển các thứ cất giấu bên trong Tần Đại Lục sang Linh Thai Thần Tàng. Lúc này mới thu bảo ấn về trong mi tâm của bản thân. Dù sao thì bên trong đại lục chữ Tần quán vẫn còn ẩn chứa rất nhiều bảo vật. Những bảo vật này đều là những món không tiện phô bày ra ánh sáng, ví dụ như là một chiếc cung thần của cường giả kỷ nguyên trước, hay là thân thể của nguyên mẫu phu nhân chẳng hạn. Linh Thai Thần Tàng cũng được cất giấu trong mi tâm, nhưng mà cũng không giao thoa với Tần Đại Lục. Những lúc thông thường, Thái Thủy Chi Noãn luôn được đặt trong Thái Thủy Mạch Khoáng bên trong Linh Thai Thần Tàng. Ở bên trong bảo ấn, đầu lâu của Thái Đế đảo mắt nhìn mọi nơi. Đột nhiên gã nhìn đồng tử thụ nhãn của Tần Mục, thì thấy được Thái Cực Nguyên Thạch được khảm ở vị trí trung tâm trong đại lục chữ Tần. Gã vội vàng thúc giục thần thức, miễn cưỡng mang theo bảo ấn bay lên, không kịp thở, bay đến chỗ Thái Cực Nguyên Thạch. Nhưng mà khi gã vừa mới bay đến trước nguyên thạch kia, đang định dò xét, thì Tần Mục lập tức phát giác ra điều không ổn, nhanh chóng xách gã ra khỏi đại lục chữ Tần, vẻ mặt hết sức ôn hòa nói: Thái đế đạo huynh, ta có một vài bí mật không hy vọng bị đạo huynh biết được, vẫn là phải để cho đạo huynh chịu khổ rồi. Ta đeo người ở trên lưng cõng là được. Dứt lời, hắn lập tức lấy ra một sợi dây thừng buộc chặt đại ấn vào sau lưng mình. Đầu của thái đế quay ra ngoài, mặt chúi xuống đất, chỉ có thể nhìn thấy gót chân của Tần Mục. Gã cười lạnh nói: Mục Thiên Tôn, cho dù ngươi lôi ta ra rất kịp thời, nhưng mà vẫn bị ta nhìn thấy điểm mấu chốt rồi. Viên đá kia cũng là thần thạch như Thái Sơ Nguyên Thạch vậy, cấp bậc hoàn toàn giống như nhau, đều là nguyên thạch được đào ra từ các mạch khoáng cổ xưa. Tần Mục đi thẳng một mạch tiến đến Đại Hắc Mộc, cười mà như không cười nói: kiến thức của thái đế thực sự là kinh người, thế nhưng viên nguyên thạch này của ta khác với Thái Sơ Nguyên Thạch. Viên nguyên thạch này là do chủ nhân của khoáng khu chủ động đưa cho ta, còn là người cướp đoạt từ chỗ Thái Sơ đấy. Người đã kết thâm kiều đại hận với Thái Sơ, còn ta thì lại trở thành chi kỷ chi âm của chủ nhân khoáng khu. Thái đế cười nói: đối với cổ thần trong khoáng khu, nguyên thạch là thứ quan trọng bậc nào chứ, há có thể đưa cho ngươi? Nhất định là người vừa vét tài sản, buộc hắn không thể không cho ngươi. Mộc Thiên Tôn, sợ là ngươi đã có chút hiểu lầm về mối giao tình này rồi. Cổ thần kia tuyệt đối chẳng có giao tình gì với người, trái lại còn đang tính kế người đấy. Tần Mục chần chờ một lát, lắc đầu, vô cùng chân thành mà nói: ta vẫn luôn tin con người trời sinh vốn thiện lương. Thái đế giận quá hóa cười nói: câu này do loại người khẩu Phật tâm xả như ngươi thốt ra thì thực sự là một châm chọc đối với người lương thiện. Không nói chuyện này nữa, từ trong ánh mắt của người ta phát giác ra khí tức của Thái Sơ. Vậy thì người đánh cắp vỏ trứng của Thái Sơ chính là người. Người chớ có ngậm máu phun người. Sắc mặt Tầm Mục thoáng đỏ, lắp bắp nói: ngậm máu phun người, việc làm giống như đám tiểu nhân bị ổi và quân tử dởm kia, ta có thể làm được hay sao? Dù có nhục cũng phải nhã nhặn ngậm máu phun người. Thái đế không ngừng cười lạnh. Nhưng đúng vào lúc này, từ trong mặt đất phía sau lưng của bọn hắn, đột nhiên có một rễ cây im hơi lặng tiếng trồi lên. Đáy lòng Thái đế thoáng lộp bộp: Địa Mẫu Nguyên Quân. Chiếc rễ cây của Địa Mẫu Nguyên Quân càng lúc càng kéo dài, nhẹ nhàng đụng lên bảo ấn sau lưng Tần Mục, cố ý cởi bỏ phong ấn. Ánh mắt của Thái đế chợt phát sáng, thầm nghĩ: cùng là người lưu lạc chân trời vạn dặm, chưa biết chừng Địa Mẫu Nguyên Quân sẽ giải nguy cho ta. Địa Mẫu Nguyên Quân bị thương rất nặng, bốn bề đều là kẻ địch, không có bằng hữu. Nàng muốn liên thủ với ta, mặc dù năm đó giữa ta và nàng có ẩn oán, nhưng cũng không phải là không thể liên thủ. Tần Mục giống như là không phát hiện ra, tốc độ di chuyển cực nhanh, chỉ thoáng một cái đã đi được ngàn dặm. Rễ của Địa Mẫu Nguyên Quân kéo dài chừng trăm dặm thì lập tức bị một sợi rễ khác chui ra bám sát vào bọn hắn. Cái rễ ban đầu thì nhanh chóng được thu về. Cứ như vậy, suốt mười mấy vạn dặm đường, Địa Mẫu Nguyên Quân cũng không cách nào có thể gỡ bỏ được phong ấn do bốn tòa khoáng mạch thiết lập. Thái đế nhấp nháy mắt: Địa Mẫu không được rồi, căn bản là không thể phá được phong ấn của thằng nhãi Tần Mục này. Đột nhiên, hơn 10 rễ cây phóng ra, nhẹ nhàng quấn lấy bảo ấn, dứt khoát giật bảo ấn xuống khỏi lưng Tần Mục. Khi bảo ấn vừa rơi xuống đất thì lập tức biến mất, đã bị rễ cây kéo vào trong lòng đất, biến mất không thấy đâu nữa. Tần Mục duỗi tấm lưng mỏi nhừ của mình, cũng không hề quay đầu lại, tiếp tục tiến về phía trước. Sau một lúc lâu, bảo ấn từ mấy vạn dặm bên ngoài trồi lên khỏi mặt đất, cùng xuất hiện với bảo ấn đã vô số rễ cây vừa thô vừa to. Chỉ thấy các đồi núi xung quanh nhanh chóng khôi phục lại một màu xanh đậm, vô số cây cối điên cuồng sinh trưởng, hoa cỏ xanh tươi, cành hoa rực rỡ. Một chiếc rễ cây uốn lượn giữa không trung hóa thành một tòa thế đàn. Địa Mẫu Nguyên Quân chậm rãi hiện thân ở trong thế đàn, nhìn về phía bảo ấn ở vị trí trung tâm thế đàn, chắp tay nói: Thiên đế bệ hạ, Nguyên Quân hữu lễ. Thái đế khẽ gật đầu một cái, lạnh nhạt nói: Nguyên Quân không cần đa lễ, đứng lên đi. Địa Mẫu Nguyên Quân đứng thẳng lưng, cười nói: phong ấn của tiểu tử kia là vô cùng cổ quái, ta không cách nào thao gỡ phong ấn của hắn trong tình huống không kinh động tới hắn ta được, bởi vậy mới lùi Thái đế bệ hạ đi, mong bệ hạ thứ tội. Thời đại thái cổ, Thái đế thống trị vũ trụ càn khôn, dù cho là vô cùng tàn bạo, nhưng tất cả cổ thần đều mang danh nghĩa là thần tử của gã. Bởi vậy Địa Mẫu Nguyên Quân mới tuân thủ theo cổ chế, vẫn gọi gã một tiếng bệ hạ. Đương nhiên, chiến dịch đẫm máu năm đó ở trong thời đại thái cổ, Địa Mẫu Nguyên Quân cũng đã từng đi theo Thiên đế Thái Sư, góp sức rất lớn trong công cuộc diệt trừ tạo hóa và diệt trừ Thái đế. Thái đế trầm giọng nói: Nguyên Quân, vì sao ngươi không trực tiếp diệt trừ Mục Thiên Tôn, trái lại ngươi còn lén lút đánh cắp bảo ấn quán, lấy thực lực của ngươi trực tiếp hạ đòn sát thủ, hắn đương nhiên là không phải đối thủ của ngươi. Địa Mẫu Nguyên Quân dò xét miếng bảo ấn kia, đột nhiên dùng mình một cái, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Sau lưng Mục Thiên Tôn còn có đại nhân vật, ở trên Hỗn Độn Hải, vị sau lưng hắn kia chỉ dùng một chiêu đã có thể bức lùi bốn vị đại thiên tôn. Vị kia là một nhân vật vô cùng đáng sợ, thực lực hoàn toàn mạnh mẽ hơn 10 vị thiên tôn. Ta sợ vị kia còn chưa đi xa, vậy nên mới không dám ra tay với hắn. Một chiêu bức lùi bốn thiên tôn. Sắc mặt Thái đế đột nhiên nặng nề, tự lẩm bẩm: bốn vị thiên tôn đã bị ta đả thương, thực lực của bọn hắn không đạt tới trạng thái toàn thịnh. Ta ở thời kỳ đỉnh phong cũng có thể bức lùi bọn hắn, mà Thiên đế Thái Sơ ở thời kỳ đỉnh phong cũng có thể làm được chuyện này. Từ khi nào bên trong tổ đình có một vị như vậy? Chẳng lẽ là Hồng Thiên Tôn? Gã vẫn rất luôn kiêng kỵ đối với Hồng Thiên Tôn. Thân phận Hồng Thiên Tôn chính là Đại Hồng. Năm đó Thái đế ký sinh vào thân thể của Đại Hồng, mượn tên tuổi Đại Hồng để hành tẩu thế gian. Bởi vì bản thể của gã đã bị Vân, Lăng và Nguyệt ám toán tại Thái Hư. Trong cơn thịnh nộ, gã đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để tiêu diệt Tiêu Hán Thiên Đình. Cũng chính là ở Tiêu Hán Thiên Đình, gã bị Tần Mục chặn được. Hai người ở trên thiên hà chiến một trận, Tần Mục bị trọng thương, Đại Hồng cũng không khả quan hơn là bao, Hai người đồng thời rút lui. Trên đường gặp Đại Hồng bỏ chạy, tìm đường sống thì đã gặp được một cỗ lực lượng vô cùng đáng sợ, trực tiếp xóa sạch thần thức của Thái Đế trong cơ thể của Đại Hồng. Về sau Thái Đế lại hóa thành Minh Phượng Vũ, nhưng mà gã cũng không thể tra ra được thân phận của Đại Hồng. Nhưng mà để lại đối thủ đáng sợ như vậy, gã có thể đánh lạc hướng những vị thiên tôn khác, làm bọn hắn hoài nghi Hồng Thiên Tôn là Thái Đế, chứ không hề nghi ngờ gã. Mà trên thực tế thì Hồng Thiên Tôn đã rất nhiều lần thay gã cản đạo, thậm chí ngay cả Cung Thiên Tôn cũng đã từng đánh giết Hồng Thiên Tôn không biết bao nhiêu lần. Lúc trước Đệ Mẫu Nguyên Quân chỉ dùng rễ cây để phá giải tứ khoáng phong ấn của Tần Mục, hiện tại thì nàng đã toàn lực ra tay rồi. Thực lực của nàng rất cường đại, trong tích tắc đã khôi phục lại, có thể so sánh với cường giả Tiểu Thiên Đình rồi. Nhưng rồi nàng cảm thấy khó hiểu chính là, dù nàng đã thi triển ra thần thông cường đại tới đâu, dùng cách gì để phá giải tứ khoáng phong ấn trên bảo ấn thì cũng không thể nào gỡ bỏ phong ấn được. Chẳng những không thể nào gỡ bỏ được, thậm chí dù nàng công kích điên cuồng tới đâu thì bảo ấn kia cũng chẳng mảy may bị xây xước gì. Dù nàng đã dồn hết tất cả lực lượng để công kích miếng bảo ấn này thì cũng chẳng thể làm nó sứt mẻ. Tất cả thần thông của nàng đều đi xuyên qua miếng bảo ấn kia, căn bản là chẳng thể chạm vào bảo ấn. Qua hồi lâu, trên trán Địa Bảo Nguyên Quân đã đổ đầy mồ hôi lạnh, nàng thở hổn hển. Thái Đế không chút biểu cảm, lạnh lùng nhìn nàng, đột nhiên mở miệng nói: "Nguyên Quân, đủ rồi. Ta đã hiểu tâm ý của ngươi, ngươi đã có thể đầu quân cho ta rồi. Ta có thân phận khác ở trong 10 vị thiên tôn, có thể che chở cho ngươi, bảo vệ tính mạng của ngươi." Sắc mặt Địa Mẫu Nguyên Quân chợt ửng đỏ, nàng không người nói: "Ta bệ hạ khai ân, phong ấn này..." "Đừng nói là ngươi không giải được phong ấn này, dù cho ta tự mình ra tay thì cũng không cách nào có thể gỡ bỏ được." Thái Đế thản nhiên nói: "Ở bên trong 10 vị thiên tôn cũng không có ai có thể gỡ bỏ phong ấn của hắn. Phong ấn của hắn đã vượt qua kiến thức thời đại này rồi, ta không thể hiểu được. Mặc dù là ta thì cũng chỉ có thể xem như hiểu một nửa tri thức trong phong ấn kia mà thôi. Có lẽ Thiên Đế sẽ hiểu được một nửa khác, nhưng mà hắn không có liên thủ với ta để có thể phá vỡ phong ấn." Địa Mẫu Nguyên Quân nghe vậy thì càng hoảng sợ, thất thanh la lên: "Mục Thiên Tôn lợi hại như vậy sao?" "Chỉ là tu vi của hắn hơi thấp mà thôi." Thái Đế thản nhiên nói tiếp: "Nếu như tu vi hắn tăng lên cấp độ như là đám người Hạo Thiên Tôn, cho dù là hắn có tranh đoạt thiên hạ với ta, cùng với Thái Sơ lúc còn trạng thái đỉnh phong, thì hắn tuyệt đối cũng không hề thua thế hơn. Ngũ Đại Nguyên Lão Minh Chủ Thiên Minh, Vân, Lăng, Nguyệt, Tần, Mục. Vân chết, Lăng tiêu, Nguyệt tàn, Tần ẩn, chỉ còn lại Mục Thiên Tôn. Thần thông quán hoàn toàn rất xứng đáng với vị trí Minh Chủ. Khó trách lần trước tại Thiên Minh hội nghị mọi người lại muốn cho hắn ra mặt." Điều Mẫu Nguyên Quân chợt giật mình, nàng nhớ lại Tần Mục năm đó vẫn cảm thấy mọi chuyện rất khó tin. Năm đó Tần Mục chỉ là một tên nhà quê đi theo Công Tôn Yến, hắn được dẫn vào địa cung của Địa Mẫu Nguyên Quân. Ở trong địa cung của nàng, hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, thực sự là không có chút kiến thức nào. Mà hiện tại thậm chí ngay cả Thái Đế cũng nói rằng không thể khinh thường Tần Mục, nghiễm nhiên là đã xem Tần Mục như một đối thủ thực sự rồi. Nên biết rằng ngoại trừ Thái Sơ ra thì chưa bao giờ Thái Đế xem những người khác là đối thủ của mình, dù cho là Địa Mẫu Nguyên Quân cũng không có tư cách này. Địa Mẫu Nguyên Quân do dự một lát lại lên tiếng thăm dò: "Bệ hạ, hiện tại..." Thái Đế không đổi sắc mặt nói: "Hiện tại người đưa ta trở về." Địa Mẫu Nguyên Quân nghe vậy thì càng hốt hoảng hơn. Thái Đế hừ lạnh một tiếng: "Đừng đưa ta trở về chỗ cũ, người cứ trực tiếp đưa ta đến Đại Hắc Sơn, đứng đó chờ hắn." Địa Mẫu Nguyên Quân bày ra dáng vẻ không thể tin được, giọng nói hơi lạc đi: "Bệ hạ, thật vất vả lắm người mới..." "Địa Mẫu, người đã bị sát khí cho mất lý trí rồi, trở nên hồ đồ rồi, thực sự rất đáng ngại." Thái Đế cười lạnh nói: "Bây giờ ngươi thực sự không nên ở lại Tổ Đình, ngươi nên lập tức rời khỏi Tổ Đình, đi tìm Đại Phạm Thiên, mượn Phật hiệu quán để luyện hóa sát khí, bằng không ngươi nhất định phải chết, không thể nghi ngờ. Thiên hạ nhốn nháo, lợi đủ đường, ai cũng hướng về lợi ích. Ta và Mục Thiên Tôn đều không phải loại người coi trọng chữ tín, nhưng mà chúng ta có một nguyên tắc giống nhau, chính là cùng chung lợi ích thì cùng đường, lợi ích khác nhau thì khác đường. Hắn muốn mượn dùng lãnh địa của ta, vậy thì không hại ta. Tốt rồi, người đưa ta đến Đại Hắc Bộc đợi hắn. Trên đường đi, Tần Mục hết sức nhàn nhã, thưởng ngoạn thịnh cảnh của tổ đình. So với năm đó, khi lần đầu hắn đặt chân tới nơi này, thì hiện tại tổ đình đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Khắp nơi đều là thánh địa, chim hót hoa nở, cự thú rong chơi, làm cho người ta hết sức trầm trồ khen ngợi. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã tiến vào Thập Vạn Hắc Sơn, mà trước mặt hắn là Đại Ấn đang chờ hắn. Tần Mục tiến lên phía trước, cười cười nói: "Đại ca đợi lâu rồi." Thái đế hừ lạnh một tiếng: "Gọi ta là Thái đế." Tần Mục mỉm cười, cõng gã lên lưng tiến vào Thập Vạn Hắc Sơn. Ở phía trước xuất hiện một thiếu niên đầu to, nhanh chóng sải bước lên phía này. Từ phía xa đã cười cười lên tiếng: "Mục Thiên Tôn, sao ngươi lại đi lâu như vậy? Chỉ sợ là ngươi còn chưa biết chuyện này. Thằng cha khốn nạn Thái đế kia đánh nhau với bốn vị thiên tôn, bị đánh cho vô cùng thảm, thân thể đã bị hủy rồi, từ bả vai trở xuống đều đã bị hủy hết. Thực sự là mắt lòng mắt dạ. Ngươi đang giấu cái gì vậy?" Ở mặt sau bảo ấn, trái tim của Thái đế không kìm được mà đập mạnh một cú. Cái giọng nói này: "Không xong rồi, lão khốn nạn kia còn sống." Gã vội vàng thúc giục thần thức của mình, ý định tạo ra một màn ảo cảnh để lần trốn thần thức của Thúc Quân. Nhưng rồi tứ khoáng đại phong ấn của Tần Mục thực sự là quá mạnh, thần thức của gã có thể điều động rất hạn chế. Gã không phải đại hành gia ở trên phương diện thần thức ảo cảnh, Cùng Vân mới là đại hành gia chân chính. Thái đế âm thầm kêu khổ, ngoại trừ là kẻ địch của gã thì Thúc Quân còn là một thân phận khác, chính là thúc phụ của Thái đế. Năm đó Tam Vương Thái Cổ, Bá Dương Thần Vương là người trầm ổn nhất, tương đối khép kín, cũng không tranh đoạt vị trí Thái đế với gã. Còn Cung Vân Thần Vương thì rất muốn tranh giành, nhưng cũng không hề tranh giành, cuối cùng là dứt khoát nhường cho gã. Cung Vân không thể trở thành Thái đế, đó là bởi vì nàng đã trở thành nữ nhân của Thái đế, cũng nằm trong hàng ngũ thống trị thiên hạ rồi. Còn Thúc Quân thì không hề dễ dàng nói chuyện chút nào. Từ đầu tới cuối, Thúc Quân chưa hề chịu thua gã, một mực tranh giành, một mực tranh đấu. Hơn nữa còn ỷ vào thân phận thúc phụ của mình chưa từng sắc mặt tốt với Thái đế. Thời đại Thái Cổ, người làm cho Thái đế đau đầu nhất chính là gã. Nếu như lần này hắn ta thấy được Thái đế chỉ còn lại một cái đầu lâu, thì không biết sẽ còn dùng lời lẽ mỉa mai thế nào nữa đây. Lúc này Thúc Quân đã đi đến bên người Tần Mục. Hắn nghiêng đầu qua, ngắm nghía bảo ấn sau lưng Tần Mục, cười cười nói: "Từ đâu mà ngươi giành được món bảo vật này? Chẳng lẽ ngươi cũng đi thu gom thân thể Thái đế? Ta cũng thu lượm đấy, đáng tiếc là đi muộn, cũng không nhận được cái gì của cư dư thị cả." Nhưng sau đó, vẻ mặt của Thúc Quân lập tức trở nên kinh hãi. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái đầu lâu bị buộc chặt giữa bốn tòa sơn mạch, không cách nào có thể rời đi. Vẻ mặt của hắn ta dần dần cứng đờ, sau hồi lâu lại biến thành dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thái đế!" Thái đế cũng thở dài một hơi, cười lạnh nói: "Thúc Quân, ngươi còn sống, quả thực là nhân sinh chỗ nào lại gặp lại." "Ngươi, cái đồ chó đẻ!" Thúc Quân đột nhiên phát hỏa, lạnh lùng nói: "Cái tên bại hoại, hủy diệt tạo hóa nhất tộc của ta, trời có mắt rồi, ngươi cũng có ngày hôm nay. Đồ chó đẻ nhà ngươi, hại chết tạo vật chủ nhất tộc ta, tất cả mọi người đều chết rồi, đồ chó đẻ ngươi sao còn chưa chết, đồ chó!" "Im ngay!" Thái đế cũng phát hỏa rồi, mái tóc xoăn của gã sắp sửa dựng ngược lên, uy nghiêm của đại đế Thái Cổ đã bộc phát không ai bì nổi. Gã giận tới mức giọng nói có chút run rẩy: "Ngươi chỉ là vương, còn ta là đế, miệng của ngươi sạch sẽ chút cho ta đi." "Ngươi, Thái đế chó đẻ!" Miệng thiếu niên đầu to kêu bước lên trước, ý định chỉnh gã ta một trận, cả giận nói: "Không có tạo hóa nhất tộc thì ngươi tính là Thái đế cái đếch gì? Tất cả tộc nhân đều vì ngươi mà chết rồi." Bảo ấn bị Thúc Quân giật xuống, Thái đế bị vây trong bảo ấn, chỉ có thể cam chịu bị đánh, không cách nào phản kháng được, lập tức hốt hoảng la lên: "Mục Thiên Tôn, ngươi ngăn hắn lại cho ta." Tần Mục cũng không hề ngăn Thúc Quân lại. Thái đế không kìm được lửa giận, la lên: "Thúc Quân, ngươi có mặt mũi quy tội tạo vật chủ bị diệt sạch lên đầu ta sao? Năm đó ngươi so với ta còn tốt hơn ở chỗ nào chứ? Chúng ta bị trục xuất khỏi tổ đình, thế lực đã không bằng cổ thần rồi, còn không phải là ngươi chủ trương gắng sức khiêu chiến sao? Khi đó ta đã đánh mất quyền lực, không có cách nào thống soái được đạo quân tạo vật chủ. Bọn hắn tiến cử hiện tại như ngươi làm thống soái, khi đó ngươi mới là thái đế. Ta chẳng qua là như chó nhà có tang mà thôi, chẳng có chút quyền lực nào cả. Thúc quân đánh đập đầu lâu của thái đế vô cùng tàn bạo, khiến cho mặt mũi của gã ta bầm dập hết cả. Thái đế không phản kháng được, cười hăng hắc nói: khi đó Bá Dương chết trận, sau khi Thái Sơ Nguyên Thạch của ta bị đánh nát, thì ta cũng bị lưu đày, Cung Vân cũng bị Thiên Đế Thái Sơ ám toán. Trong Tam Vương chỉ có lại một mình ngươi. Ngươi là thái đế cuối cùng của tộc Tạo Vật Chủ, ngươi đã làm được cái gì? Thúc quân nghe vậy thì không kìm được lửa giận, ra sức đập đánh thái đế, miệng không ngừng thở hổn hển. Khi đó có lẽ là ngươi nên xuất lĩnh các tộc nhân còn sống chạy trốn chết, tìm kiếm thái hư hoặc là xây dựng một thái hư khác. Nhưng mà ngươi đã làm gì? Ngươi đảm nhiệm chủ soái, xuất lĩnh các tộc nhân quyết chiến với đám cổ thần thái sơ. Địa điểm các ngươi quyết chiến chính là khu vực đẫm máu. Thái đế giống như là không hề có cảm giác đau đớn kêu lên: những tinh duệ cuối cùng của tạo hóa nhất tộc là bị hủy trong tay người đấy. Bọn hắn đều chết vì ngươi. Chủng tộc chúng ta đều là vì ngươi mà diệt sạch. Ngươi có đủ tư cách để chửi ta là chó đẻ sao? Ngươi mới là chó đẻ. Đột nhiên Thúc Quân ngồi bệt xuống đất, ánh mắt ngây ngốc. Hắn ta chẳng có chút khí lực nào để đánh thái đế nữa rồi. Thiếu niên đầu to hoàn toàn suy sụp, dáng vẻ già nua nặng nề. Đột nhiên hắn ta lại ôm mặt khóc nức nở. Mặt của thái đế đã bị đánh cho không thể nhìn ra hình người được nữa. Gã lạnh lùng nói: ngươi luôn mơ ước có thể đánh bại ta, mơ ước ngươi có thể làm thái đế. Trong lúc chủng tộc nguy nan nhất, ngươi thực sự đã làm được. Các tộc trưởng, trưởng lão đều tiến cử hiện tại như ngươi, cho ngươi leo lên bảo tọa thái đế. Bọn hắn kỳ vọng ngươi có thể ngăn cản cơn sóng dữ kia, kỳ vọng ngươi có thể dẫn đầu tộc nhân chuyển bại thành thắng. Ngươi làm được sao? Thúc quần hoàn toàn gục xuống đất, khóc lên, thân thể không ngừng run rẩy. Thái đế tiếp tục đả kích hắn, giọng nói lạnh như băng: ngươi không làm được. Ngươi dẫn theo các tộc trưởng, trưởng lão, dùng tài phú cuối cùng của tộc Tạo Vật Chủ, bố trí vô số tòa tế đàn trong tinh không, tập hợp lực lượng tế tự của tất cả mọi người, dùng thần thức của tất cả các Tạo Vật Chủ sáng tạo ra một vị cổ thần. Ngươi cải tạo thiên công, cải tạo thổ bá, cải tạo chư thiên thần thánh. Ngươi lấy thánh vật mà tộc ngươi đã tế tự hơn mười mấy tỷ năm, mong thánh vật cường đại kia có thể che chở cho tộc các ngươi, để khiến cho các ngươi cường đại tới mức nào. Ngươi vô cùng tự tin, cảm thấy có thể chiến một trận với cổ thần. Trận chiến đó ngay cả ta cũng không nghĩ đến sẽ tráng liệt như vậy. Mấy trăm tỷ dặm tinh không bị đánh cho vỡ nát, đại lục được chế tạo từ vô số tức nhưỡng cũng bị đánh thành bột mịn. Thánh vật mà tạo hóa tộc cho ngươi tế tự sinh ra, lần lượt một món lại đến một món nối gót nhau vỡ nát tử vong. Ở trong trận chiến đó có vô số tộc nhân nằm xuống, máu của bọn hắn đã nhuộm hồng cả mảng tinh không. Bọn hắn đều chết rồi, chính là chết trong trận chiến đẫm máu người lãnh đạo đấy. Thái bộ của ngươi là cũng chết trong trận chiến đó có phải không? Thái bộ đi theo ngươi từ nhỏ tới lớn, con cự thú đó hết sức trung thành và tận tâm với ngươi, nó giống như là con của ngươi vậy, cũng hết sức ngưỡng mộ ngươi, sùng bái ngươi. Lúc nó chết trận ngay trước mặt ngươi, ngươi có cảm thấy ngươi đã sai rồi không? Thái đế lạnh lùng nhìn Thúc Quân ngã quỵ ở trên mặt đất khóc lóc đến mức thân thể co rút, vẫn không chút lưu tình tiếp tục buông lời đả kích hắn ta. Mọi người đều nói ta là tội nhân diệt sạch Tạo Vật Chủ nhất tộc, nhưng nếu như đổi lại là ta lãnh đạo tộc nhân, ta tuyệt đối không chọn cách giải quyết đẫm máu kia. Ta là tội nhân của Tạo Vật Chủ nhất tộc, nhưng tội của ta cũng không lớn bằng ngươi. Ngươi mới chính là tội nhân khiến Tạo Vật Chủ nhất tộc bị diệt sạch. Ta đã thay ngươi chịu quá nhiều tội danh rồi. Tay chân của Thúc Quân chống trên mặt đất, nỗ lực muốn đứng dậy, nhưng rồi lại không thể. Trái lại còn liên tục nôn mửa, nhưng cũng không nôn ra thứ gì ngoại trừ từng ngụm dịch mật. Tội nhân. Thái đế lạnh như băng định tội. Thúc Quân đã chẳng còn chút khí lực nào nữa, hắn ta nằm dạt trên mặt đất, ánh mắt chẳng chút sinh khí nào. Tần Mục lặng lặng nhìn một màn này cũng không hề lên tiếng. Hắn nhìn Thúc Quân hiện tại giống như một con cá sắp chết, nằm đó mà thở hồng hộc, ở Thái Hư bên bờ hư không kia. Kể thực tạo vật chủ nhất tộc nơi đó không hề để tâm tới Thúc Quân, dù là Lãng Nguyên Thần Vương thì cũng hết sức thờ ơ với Thúc Quân Thần Vương. Năm đó Tần Mục còn cảm thấy có chút khó hiểu, hắn chẳng qua chỉ là người ngoài tộc, nhưng hắn lại có thể trở thành thánh anh. Còn Thúc Quân với tư cách là một Tam Vương Thái Cổ, nhưng rồi lại không có được sự tôn trọng của Bị Ngạn tạo vật chủ. Hiện tại thì hắn đã hiểu được lý do trong đó rồi. Sau một lúc lâu, Tần Mục đỡ Thúc Quân dậy. Thúc Quân giống như là già đi rất nhiều, chẳng chút sức lực đẩy tay hắn ra, cũng không hề nhìn hắn, giống như là hắn ta cảm thấy không có mặt mũi nào để nhìn Tần Mục nữa, dứt khoát xoay người tập tễnh bước ra khỏi Thập Vạn Hắc Sơn. Thúc Quân giống như một con sói già bị thương, lúc di chuyển hết sức khập khiễng, từng bước đi xa dần. Thái đế quả thực là vô cùng lợi hại, cho dù là chỉ có mỗi đầu lâu, hơn nữa còn bị Tần Mục phong ấn, nhưng gã lại có thể bắt được chính xác nhược điểm của mỗi người, đánh thẳng vào đạo tâm của bọn họ, khiến đạo tâm của bọn họ hoàn toàn tan vỡ. Thúc Quân hiện tại đã bị đả kích tới mức chẳng còn muốn sống nữa. Nếu như Thúc Quân cứ như vậy bỏ đi, vậy thì sẽ triệt để cam chịu, cuối cùng lựa chọn yên lặng chết ở một xó xỉnh hẻo lánh nào đó. Thúc Quân, Tần Mục gọi hắn ta hết sức bình tĩnh nói, người còn là tạo vật chủ sao? Thúc Quân dừng bước, quay đầu nhìn lại. Ta là thánh anh của tạo vật chủ nhất tộc, ta cũng cần một vị thần vương dám làm, dám chịu. Các bạn vừa nghe xong tập số 313 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.